Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1, Thiếu Niên Bình Thường, chương 60. Trưởng lão Hoàng Long chân nhân tiếp nhận chiếc bình, lão hừ một tiếng, nói: "Nước sông phía sau núi không cho phép mang ra, hai bình này ta thu lấy, sau này không có ngoại lệ. Ngươi trước tiên lui xuống, nhớ kỹ sáng mai tới đây, ta sẽ dẫn ngươi tới Tàng Kinh Các để ngươi lựa chọn tiên pháp thích hợp." Vương Lâm nghe nói thế, tâm lý sinh ra chút mong chờ, khom người cáo lui. Hắn bây giờ có tu vi rất cao, nhưng tiên pháp lại chỉ có mỗi dẫn lực thuật. Vương Lâm đi rồi, Hoàng Long mới xoay người cung kính khom lưng nói: "Thượng quan trưởng lão, ngài xem những lời Vương Lâm vừa rồi có vài phần là sự thật, nên xử lý chuyện này thế nào?" Một người mặc bộ lam bố với gương mặt khô gầy từ phía trong đại điện đi ra, lão trầm giọng hừ một tiếng nói: "Có lời nào là thật? Hoàng Long, chẳng nhẽ ngươi không nhận ra những lời nào là thật sao? Tiểu gia hỏa này không có một câu nói thật." Trên mặt Hoàng Long chân nhân hiện ra vẻ xấu hổ, đối phương là một trong 10 vị trưởng lão của môn phái, ở tu chân giới hết thảy đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Hắn cùng trưởng môn vốn là sư huynh đệ cùng bối phận, chỉ bất quá do thực lực chênh lệch mà dần trở nên cách xa nhau hơn. Hằng Nhạc phái có quy củ chỉ cần tiến vào trúc cơ kỳ liền có thể trở thành trưởng lão, hưởng một số đặc quyền. Nếu đạt tới kết đan kỳ thì trở thành một trong những người chèo lái cho môn phái. Còn đạt tới nguyên anh kỳ vậy trên cơ bản đã trở thành tổ sư của Hằng Nhạc phái. 10 vị trưởng lão trúc cơ kỳ ngày thường đều tiến hành bế quan. Lần này bởi vì trao đổi tiên thuật với Huyền Đạo Tông, cho nên Hoàng Long chân nhân mới thông chi cho các vị trưởng lão, để trưởng lão thông chi cho hai người có tu vi kết đan kỳ. Vương Lâm xuất hiện khiến cho Hoàng Long chân nhân rất bất ngờ, bởi vì có trưởng lão trúc cơ kỳ xuất quan cho nên mới mang Vương Lâm tới đây chất vấn một chút, để cho trưởng lão của bổn môn theo dõi. Thượng quan trưởng lão cầm lấy chiếc bình ngọc trên tay Hoàng Long chân nhân, hơi đảo qua thần thức một chút, gật đầu nói: "Tiểu tử này có nói thật một chút. Nước trong chiếc bình này đích xác là lấy từ nước sông ở phía sau núi. Nếu thường xuyên uống nó đúng là có khả năng làm cho tu vi tăng tiến nhanh hơn." Hoàng Long chân nhân do dự một chút mới cung kính hỏi: "Thượng quan trưởng lão, ngài thấy tiên pháp Vương Lâm sử dụng có đúng là dẫn lực của chúng ta không?" Thượng quan trưởng lão liếc mắt nhìn thoáng qua Hoàng Long chân nhân nói: "Vài trận tỉ thí của hắn ta đã xem qua, có thể khẳng định đó chính là dẫn lực thuật." Thần sắc Hoàng Long chân nhân hơi thay đổi, kinh ngạc nói: "Đúng là dẫn lực thuật sao? Nhưng dẫn lực thuật đâu có uy lực lớn như vậy. Ngay đến cả pháp bảo của người khác cũng có thể bắt được." Thượng quan trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói: "Bất cứ loại pháp thuật gì nếu tu luyện trong một thời gian dài đều sẽ sinh ra một chút tác dụng thần diệu. Bất quá, đối với trúc cơ kỳ mà nói, điều ấy cũng không tính là cái gì to tác. Dẫn lực thuật là trụ cột trong tu chân giới, càng là trụ cột thì nó càng được truyền lưu từ rất xưa. Đạo lý này ngươi đến bây giờ vẫn không hiểu rõ sao?" Hoàng Long chân nhân vội vàng gật đầu. Thượng quan trưởng lão trầm ngâm một chút nói: "Tu vi của đứa nhỏ này đích xác là tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ, chỉ bất quá linh lực của nó vô cùng khổng lồ, ta cũng không thể nhìn thấu. Nhưng có thể đoán nó hẳn là vào khoảng tầng thứ 14 của ngưng khí kỳ, trong tương lai có khả năng tiến vào trúc cơ kỳ. Một đệ tử như vậy tuy có chút bí mật nhưng vẫn trong khả năng cho phép. Bây giờ môn phái chúng ta đang lâm vào tình trạng nguy cơ tứ phía, Huyền Đạo Tông công hổ danh là môn phái cổ xưa, chỉ tùy tiện lấy ra một tiểu bối ngưng khí kỳ mà đã tương xứng với mấy vị trưởng lão, lại còn truyền âm cho Vương Lâm để lung lạc tinh thần của hắn. Đây thật sự là quá mơ hiếp người a." Hoàng Long chân nhân ngẩn người ra, hắn cũng không hỏi rõ chi tiết việc truyền âm mà cung kính nói: Hoàng Long tuân mệnh. Thượng quan trưởng lão, Huyền Đạo Tông nói mấy việc liên quan tới các tổ sư của phái ta. Thượng quan trưởng lão thở dài, trên mặt hiện vẻ lo lắng, lắc đầu nói: Tổ sư của chúng ta đã 300 năm không truyền lại tin tức gì, sợ rằng... Ôi! Việc này ngươi không cần phải xen vào, nếu Huyền Đạo Tông muốn cướp lấy Hằng Nhạc Phong của chúng ta thì chuyện đó không thể tránh được. Triệu quốc vô cùng rộng lớn, chúng ta tự sẽ có chỗ khác xung thân. Hừ! Một khi hai vị sư tổ đột phá kết đan tiến vào Nguyên Anh thì hết thảy mọi nhục nhã có thể đòi lại. Hoàng Long chân nhân cười khổ một tiếng, sau đó gật đầu không nói tiếp. Vương Lâm sau khi rời khỏi đại điện, dọc theo đường đi đều bị các nội môn đệ tử chú ý tới, thái độ của bọn họ vô cùng cung kính, so với hôm trước căn bản là một trời một vực. Thực lực, tu chân giới dựa vào thực lực để nói chuyện với nhau, điều này thật sự là không sai a. Vương Lâm có chút cảm khái, về tới dược viên của Tôn Đại Chủ. Vừa mới tiến vào trong sân, hắn lập tức nhìn thấy gương mặt hòa ái mỉm cười của Tôn Đại Chủ, lão đang nhanh chóng tiến lại gần, nói: Hảo Đồ Nhi, vi sư chờ ngươi đã nửa ngày, mau tới đây. Đây là do thầy tự mình pha một ấm cực phẩm dược trà, uống một cốc lấy lại tinh lực nào. Vừa nói, hắn từ chiếc bàn ở giữa sân cầm lên một chén trà, tự mình rót ra đưa cho Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm trở nên cổ quái, Tôn Đại Chủ biến hóa quá nhanh, làm cho hắn có chút phản ứng không kịp. Tôn Đại Chủ vừa nhìn vẻ mặt Vương Lâm lập tức xấu hổ cười, ánh mắt có chút thành khẩn nói: Vương Lâm, ta làm sư phụ quả thật không làm hết chức trách, trước kia chúng ta có rất nhiều hiểu lầm. Vương Lâm vẫn chưa tiếp nhận chén trà trong tay lão, thần thức của hắn hơi đảo qua, phát hiện bên trong chén trà đích xác có ẩn chứa một bộ phận linh lực, nói: Đệ tử có chút mệt mỏi, trà này sẽ không uống. Tôn Đại Chủ vội vàng nói: Mệt mỏi? Vậy cần phải nghỉ ngơi, nơi ở trước kia của ngươi quá nhỏ, như vậy đi, từ nay ngươi bắt đầu ở trong phòng của ta. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình thường, nhưng nội tâm của hắn lại âm thầm cảnh giác, nếu trong môn phái có người nào khiến cho hắn đề phòng nhất thì chính là Tôn Đại Chủ. Vì vậy hắn lắc đầu nói: Không nên, đệ tử cũng không ở lại mấy ngày, qua một đoạn thời gian lại tiếp tục tiến vào hậu sơn để bế quan tu luyện. Tôn Đại Chủ há mồm nói gì đó, nhưng Vương Lâm đã vội vàng cáo lui, nhanh chóng quay về phòng. Ánh mắt Tôn Đại Chủ thay đổi, liếc mắt nhìn chén trà trong tay, ánh mắt ẩn hiện hàn quang. Vương Lâm quay đầu lại, trên mặt lộ nụ cười mỉm, thâm ý nhìn Tôn Đại Chủ. Gương mặt Tôn Đại Chủ có chút cứng đờ, lão cười nói: Hảo Đồ Nhi, còn có chuyện gì sao? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ châm chọc, tiến lên phía trước vài bước, nói: Sư phụ, người hình như rất khẩn trương. Tôn Đại Chủ thầm giật mình, lui lại sau mấy bước, mạnh mẽ trấn an tinh thần nói: Vi sư đích xác có chút khẩn trương, thực lực của Đồ Nhi vượt qua ta rất nhiều, mà bản thân vi sư lại chỉ có thực lực tầm thứ 5 của ngưng khí kỳ mà thôi. Vương Lâm đưa mắt nhìn chén trà, đột nhiên nói: Sư phụ, nước trà này, người uống giúp đệ tử đi. Sắc mặt Tôn Đại Chủ nhanh chóng thay đổi, hắn cười nói: Điều này sao có thể? Đồ Nhi đã không uống thì ta chỉ đành. Vừa nói tới đây, hắn lập tức vứt chén trà trên tay xuống, thân thể nhanh chóng lui lại phía sau vài bước, thân hình lập tức tiến lại chỗ cửa dược viên. Sư phụ uống nó đi. Sắc mặt Vương Lâm khác thường, dẫn lực thuật được hắn sử dụng đón đỡ lấy chén trà đang sắp chạm mặt đất, đưa tới trước mặt Tôn Đại Chủ. Hắn thở dài một tiếng, Tôn Đại Chủ hiển nhiên không có hảo ý, nước trà này xem ra có chút vấn đề a. Sắc mặt Tôn Đại Chủ thay đổi bất định, sau đó đột nhiên nhíu mày nói: Vương Lâm, Xem ra Đồ Nhi đối với vi sư có chút hiểu lầm, chén trà này ngươi cho rằng có gì khác thường sao? Được, ta uống. Tôn Đại Trù cầm lấy chén trà ở trên không, liếc mắt nhìn Vương Lâm sau đó đỡ lấy, lão uống cạn chén trà rồi ném xuống đất, bất mãn nói. Được rồi, trưởng môn sư bá tìm ta có chuyện để bàn, nếu ta đến chậm chính là bất kính, có chuyện gì trở về hãy nói. Lão vừa nói vừa thối lui lại phía sau. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thân thể hắn nhanh chóng động. Sắc mặt Tôn Đại Chủ đại biến, đang muốn lui lại phía sau, nhưng tu vi của lão mới chỉ là tầng thứ 5 của ngưng khí kỳ, như thế nào có thể so sánh được với Vương Lâm. Trong nháy mắt, Vương Lâm đã tới bên người Tôn Đại Chủ, ánh mắt hắn lóe lên hàn quang, đưa tay vỗ nhẹ lên ngực Tôn Đại Chủ. Mới vừa rồi sau khi lão uống xong chén trà, Vương Lâm lập tức chú ý tới xem đối phương đã chính thức uống chưa, hay là dùng linh lực ở trong cơ thể bao lấy nước trà. Sau một vỗ lại, linh lực của Tôn Đại Chủ lập tức phân tán, nước trà lộ ra, nhanh chơi phân bố trong cơ thể Tôn Đại Chủ. Sắc mặt Tôn Đại Chủ xám như tro, hơi có vẻ tức giận, nghiêm nghị nói: Vương Lâm, ngươi muốn làm gì? Ngươi định khi sư diệt tổ sao? Ngươi nếu giết ta, Hằng Nhạc phái sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Vương Lâm không có ý định đáp lại, thần thức hơi đảo qua xem xét nước trà trong cơ thể của Tôn Đại Chủ. Sau khi nó tán ra lập tức chuyển hóa thành một luồng khí màu bạc theo mạch máu đối phương bắt đầu lan ra. Ngay khi Tôn Đại Chủ cảm giác được không ổn, đang muốn nói chuyện, nhưng đã chậm, nó nhanh chóng tiến vào não bộ, trong nháy mắt vẻ mặt dữ tợn của lão chạm rãi thư thái trở lại. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Tôn Đại Chủ, lập tức phát hiện ra có điều không thích hợp, ánh mắt đối phương rõ ràng không còn chút tự chủ nào. Hắn trầm ngâm một chút nói: Sư phụ, đệ tử cũng không phải muốn khi sư gen tổ, mà đối với hành động ác ý của người, nước trà này nếu người đã uống xong ta cũng không thể làm gì bất nghĩa với người. Ánh mắt Tôn Đại Chủ có chút thẫn thờ, đột nhiên nói: Nước trà không thể uống. Vương Lâm ngẩn người ra đánh giá lại một lần nữa Tôn Đại Chủ, đột nhiên hỏi: Tại sao không thể uống? Trong nước trà có tam thi tuyến trùng thảo. Ánh mắt Tôn Đại Chủ có chút mê man nói. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang hỏi: Tam thi tuyến trùng thảo có tác dụng gì? Trong một thời gian ngắn có thể khống chế mọi hành vi của người uống, là một trong những vật phẩm cần thiết để luyện chế khôi lỗi. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia sát khí, nhưng hắn vẫn bình than nói: Tại sao muốn cho ta uống nó? Từ khi phát hiện ngươi có linh khí hổ lô, trong lòng ta luôn có nghi hoặc, cho nên mới nhận người làm đệ tử, vốn định cơ hơn u, v, quy, quy, o. Sau khi ngươi tiến vào ngưng khí kỳ sẽ thực hiện sư hồn thuật với ngươi. Nhưng bởi vì trước đó đã cho ngươi ăn hóa linh thảo, cho nên cảm giác ngươi trong vòng 10 năm không thể đạt tới ngưng khí kỳ. Việc này mới bỏ qua, nhưng không ngờ trong trận tỉ thí hôm qua thực lực của ngươi đột nhiên tăng mạnh, vẻ mặt ta tuy rất vui mừng, tuy nhiên trong lòng lại càng cảm thấy nghi hoặc. Suy nghĩ một chút liền cho rằng ngươi nhất định có tư tàng linh khí hồ lô, thậm chí còn có một chút bí mật, ta cũng muốn đề cao tu vi cho nên mới chuẩn bị chén trà này cho ngươi. Vương Lâm hít sâu một hơi khí lạnh, hỏi: Hóa linh thảo có tác dụng gì? Chuyện của ta ngươi có nói qua với người khác hay không? Còn có tam thi tuyền trùng thảo ngươi vì sao lúc đầu không sử dụng với ta? Hóa linh thảo là vật phẩm cần thiết khi muốn tán công, nó có tác dụng làm tiêu tán linh khí trong cơ thể. Chuyện liên quan tới ngươi, ta vẫn chưa nói cho người nào biết, trước tiên là bởi vì sợ hãi ngươi ta sẽ đoạt hồ lô của ta. Sau bởi vì chuyện quá mức đột ngột, ta nếu nói ra đối với mình cũng không có chỗ tốt bằng chính mình tự hành động. Tam thi tuyến trùng thảo lúc đầu ta không có, mà năm ngoái khi xuống núi, lý trộm điển tịch của môn phái để trao đổi với một vị bằng hữu. Vì bằng hữu đó từng nói qua, dưới trúc cơ kỳ xác suất có thể thành công là 10 thành. Hơn nữa loại dược thảo này không màu không mùi, khó có thể phát giác được. Ta vốn định dùng trên người cảm tam sư dơ, dơ quy quy y, e, t để chuẩn bị luyện chế tạo hóa đan. Vương Lâm giận dữ, cười lạnh nói: ngươi không sợ sẽ bị người ta phát hiện sao? Vì muốn có bí mật trên người ngươi, ta cố gắng một chút cũng không sao. Tuổi của ta đã lớn, nếu không tiến bộ thêm được một bước, thì cuộc đời này không có khả năng tiến vào trúc cơ kỳ. Kỳ thật ta cũng không nắm chắc sẽ thành công, ta đánh cược một lần cho nên mới chuẩn bị sẵn chén trà. Ngươi nếu trở về ta sẽ cố gắng để cho ngươi uống, còn nếu ngươi không trở về chắn đã được trưởng môn sư bá an bài ở chỗ khác, từ nay về sau ta sẽ không có cơ hội xuống tay. Hàn quang trong mắt Vương Lâm cơ hơ u v quy quy o t nói lên, giọng hắn lạnh như băng nói: ngươi vừa rồi nói trưởng môn tìm ngươi có chuyện này không? Không có. Tôn đại trụ vừa mới nói hết, cánh tay của Vương Lâm nhoáng lên một cách đã đập xuống đầu hắn, từ thất khiếu lập tức chảy ra máu, rồi ngã xuống đất. Vương Lâm nhìn thi thể Tôn đại trụ, nội tâm hắn có cảm giác không nói nên lời, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn giết người, hơn nữa lại giết chính sư phụ của mình. Trầm mặc hồi lâu, Vương Lâm thu hồi thi thể Tôn đại trụ, sau đó nhanh chóng tìm đường rời khỏi Hằng Nhạc phái, tới mộ chỗ khe núi liền vứt thi thể hắn vào trong đó. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1. Thiếu niên bình thường. Chương 61. Sư tổ sau khi trở về phòng, Vương Lâm khoanh chân ngồi trên giường, thần thức đảo qua bốn phía căn phòng đều để lại một tia dấu vết, nếu có kẻ nào dò xét hắn sẽ lập tức phát hiện ra. Làm xong xuôi, hắn xuất ra hạt châu thần bí, trầm tư đứng lên. Ba ngày trước, văn tự bên trên bề mặt hạt châu đã hoàn toàn biến mất, lại xuất hiện hình một lá cây nhàn nhạt. Đối với điều này, Tư Đồ Nam đã nói rằng đó do là thủy nguyên tố trong ngũ hành nguyên tố đã viên mãn, bây giờ đến lượt mộc nguyên tố. Nhân việc này, hắn đã không chỉ một lần thúc giục Vương Lâm rời đi Hằng Nhạc phái, đi tìm tài liệu có mộc thuộc tính, nhanh chóng bổ sung mộc thuộc tính cho hạt châu nhịp thiên này. Đối với tu vị của chính mình, Vương Lâm bây giờ đã có những kiến giải nhất định. Hắn biết giờ hắn đã đạt tới tầng thứ 14 ngưng khí kỳ. Nhưng điểm kỳ lạ là mặc dù hắn không có khẩu quyết mà vẫn có thể tu luyện đến bậc này. Điều này có quan hệ rất lớn đến Tư Đồ Nam. Nắm hạt châu, hắn tiến nhập mộng cảnh giới. Ngay một khắc trước khi tiến nhập, hắn lập tức đem hạt châu cất vào túi trữ vật bên người. Trong mộng cảnh giới, Vương Lâm vừa xuất hiện đã nghe thấy thanh âm bất mãn của Tư Đồ Nam vang lên. Trong trận tỷ thí sao ngươi không giết luôn mấy tên đó? Với tính cách của ta, nam thì giết, nữ thì dâm, con giết khổng lồ đó nếu đem ngâm rượu nhất định đại bổ. Hừ, tuy vậy tiểu tử ngươi cũng làm được một việc hợp ý lão phu, đó là giết cái tên Tôn đại trụ, thật đúng với phong phạm của lão phu. Vương Lâm, ngươi phải nhớ rằng tu chân giới là nơi rất thảm khốc, nhược nhục cường thực. Với tâm tính thuần phác trước kia của ngươi thì không thể sống lâu được đâu. Vương Lâm trầm mặt hồi lâu rồi nói: tiền bối, trước khi tiếp tục tu luyện có nên làm đôi chút chuẩn bị cho trúc cơ kỳ không? Vãn bối vẫn chưa được quan khán chút khẩu quyết nào của trúc cơ kỳ cả. Tư Đồ Nam hừ lạnh một tiếng, nói: ta biết là được. Tuy thế, để đột phá trúc cơ kỳ chính thức bước vào tu tiên chi liệt quả thực rất khó khăn. Tốt nhất ngươi hãy tìm một chỗ ưu tính để bế quan, như thế xác suất thành công cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Bên cạnh đó, linh khí tuyền thủy đã không còn tác dụng đối với ngươi nữa. Tại lúc quá quan cần đại lượng khổng lồ linh khí, ngươi nên chuẩn bị một ít lộ thủy. Vương Lâm gật đầu. Lộ thủy thì tốt rồi, nhưng lại cần nhiều thời gian mới thu thập được. Linh động kỳ cũng là ngưng khí kỳ, trên thực tế chính là sử dụng thiên địa linh khí để cải tạo cơ thể, đều là để chuẩn bị cho trúc cơ kỳ. Ngươi bây giờ đã có thể trùng quan, nhưng ta đề nghị ngươi hãy tu luyện đến tầng thứ 15 ngưng khí kỳ, hãy bắt đầu trúc cơ. Tư chất của ngươi không được tốt, dù ta đã hao phí tinh hoa trong 10 năm qua để giúp ngươi cải tạo cơ thể, nhưng loại việc nhịp thiên này nếu nhục thân của ta còn tồn tại còn miễn cưỡng làm được, nhưng bây giờ chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân ngươi thôi. Tư Đồ Nam thở dài nói, hơn nữa thủ đoạn công kích của ngươi hiện tại chỉ có một tiên pháp cơ bản nhất là dẫn lực thuật, như thế không ổn lắm. Đáng tiếc ta chỉ nắm giữ những công pháp mà chỉ khi tiến nhập trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện. Ngươi mau tiến nhập trúc cơ kỳ, ta sẽ truyền cho ngươi hoàng tuyển thăng khiếu quyết. Vương Lâm ngẩn ra, hỏi. Hoàng tuyển thăng khiếu quyết? Không sai, ha ha, công pháp này tại lục cấp tu chân quốc của chúng ta cũng được tính là công pháp tuyệt đỉnh. Đang tiếc khi tu luyện phải tìm nơi chí âm chí hàn, nếu không tiến bộ sẽ chậm. Tuy thế, nếu tu luyện ra âm hàn linh lực thì uy lực kinh khủng vô cùng, luyện đến cảnh giới viên mãn thì nếu gặp được cao thủ của thất cấp tu chân quốc cũng có khả năng liều mạng. Như thế này đi, ngày mai ngươi tiến vào bản môn tàng kinh các nhìn qua. Tuy vậy không thể tu luyện hoàng tuyên thăng khiếu huyết nếu chưa đạt đến trúc cơ kỳ. Tư Đồ Nam đắc ý nói. Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi gật gật đầu. Còn nữa, Vương Lâm, ngươi không nên đặt hạt châu nhịp thiên này trong túi trữ vật, tốt nhất là treo trước ngực. Như thế không cần ngươi tiến nhập mộng cảnh giới ta cũng có thể trao đổi với ngươi, và ngươi cũng có thể thông qua ta tiến nhập mộng cảnh giới. Thời gian mà Tư Đồ Nam giảng giải cho Vương Lâm chậm rãi trôi qua, trong mộng cảnh giới 2 ngày sau Vương Lâm tỉnh lại. Hắn khoanh chân ngồi trên giường, lấy ra thần bí hạt châu, lại uống một ngụm linh khí tuyền thủy, tiếp tục tu luyện. Ngày thứ 2, Vương Lâm đẩy cửa phòng bước ra, thân thể vừa động đã nhẹ nhàng thăng không, hóa thành một vệt sáng phóng về hướng chính điện. Bầu trời trên chính điện, Hoàng Long chân nhân bước ra đã thấy Vương Lâm tiến đến, trên mặt hiện lên một nụ cười hòa ái, so với hôm qua càng rạng rỡ, ôn nhu đạo: "Vương Lâm, đi theo ta." Nói xong, hắn tụ tử nhất suy đạp mây bay về phía trước, Vương Lâm vội vàng đuổi theo. Một lúc sau đã đến Thương Tùng Phong, ngọn nhị phong của Hằng Nhạc phái. Đi qua thạch thai ngày hôm qua tỉ thí, Hoàng Long chân nhân vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bay về phía chỗ sâu bên trong Thương Tùng Phong, đến trước một chỗ đầy đá nhô lên lởm chởm thì dừng lại. Hắn nói: "Vương Lâm, đây là cấm địa của Hằng Nhạc phái chúng ta, là nơi trúc cơ kỳ trưởng lão và kết đan kỳ tổ sư bế quan. Thần thức của ngươi không nên dò xét lung tung, lại xúc phạm đến các vị trưởng bối." Vương Lâm vội vàng bảo vâng. Hoàng Long chân nhân hít sâu một hơi, lấy ra một khối tử sắc ngọc bội kế thủ ấm, niệm pháp quyết rồi quát khẽ: "Khai!" Ngọc bội ngay lập tức lóe lên quang mang, một đạo quang cầu lấy ngọc bội làm trung tâm khuyết tán ra, hình thành một quang quyển hình bán nguyệt đủ cho một người đi qua. Hoàng Long chân nhân không nói gì thêm, một cước bước vào. Vương Lâm do dự một chút rồi cũng lập tức đi theo. Ngay khi vừa tiến vào, hắn rõ ràng chứng kiến một tòa lầu các cực kỳ lâu đời. Một tia uy áp từ trên trời giáng xuống làm hắn cảm thấy chút áp lực, huyết khí không thông. Cùng lúc đó, 7-8 đạo thần thức cường hãn ập đến quét qua người hắn rồi nhanh chóng được thu hồi. Ngay sau đó một thanh âm chứa chút tang thương từ một tòa lầu truyền đến: "Khá lắm, ngươi là Vương Lâm đúng không?" Vương Lâm trong lòng thất kinh cung kính đáp: "Đệ tử Vương Lâm tham kiến trưởng lão." Lúc này đây thanh âm của Tư Đồ Nam vang lên trong đầu hắn. Nơi đây cũng có thể coi như là một cái tiểu môn phái, có 12 trúc cơ kỳ hay kết đan kỳ cũng được. Hoàng Long biến sắc quát khẽ. Đây không phải là trưởng lão mà là tổ sư. Vương Lâm ngẩn ra, thanh âm lúc nãy lại vang lên. Thôi, lễ tiết của thế tục cũng không có tác dụng gì cả. Lần này người vì bổn môn mà lập được công lớn. Tất cả các pháp thuật bên trong tàng kinh các cho phép ngươi tùy ý lựa chọn. Tàng kinh các bên trong chính điện không thể so sánh với nơi này. Đây chính là nơi giữ những điển tịch quý giá nhất. Bên trong có vô cùng nhiều các loại công pháp. Cho dù đi khắp tất cả các môn phái ở Triệu Quốc tu chân giới cũng không nơi nào có được một tàng kinh các toàn diện như của Hằng Nhạc phái chúng ta. Nhưng ngươi hãy nhớ chớ có tham nhiều. Hoàng Long, ngươi mang hắn đi đi. Trong đầu Vương Lâm lại vang lên thanh âm khinh thường của Tư Đồ Nam. Chỉ là kết đan kỳ mà cũng là tổ sư. Lúc lão tử sanh chấn thiên hạ thì đầy kẻ tiểu bối kết đan kỳ cung phụng, còn có không ít kết đan nữ tu sĩ muốn được thoát áo quần xin ngủ với lão tử một đêm. Vương Lâm sắc mặt như thường, coi như không hề nghe thấy thanh âm của Tư Đồ Nam. Hoàng Long chân nhân cung kính vâng dạ, lôi kéo Vương Lâm đi về phía một tòa nhà trong đó. Từ bên ngoài nhìn vào, tòa nhà này tràn ngập vẻ uy nghiêm, dường như đã tồn tại từ rất lâu rồi. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1, Thiếu Niên Bình Thường, chương 62. Lai kiếp đến trước tòa nhà, Hoàng Long chân nhân dừng lại, thấp giọng nói với Vương Lâm: đây chính là tàng kinh các, ngươi tiến vào đi. Tầng thứ nhất là các loại pháp thuật dành cho ngưng khí kỳ, ngươi có thể tùy ý tham khảo. Tầng thứ hai là trọng tâm của nơi này, chứa các loại pháp thuật của trúc cơ kỳ. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Trong lòng Vương Lâm cũng có đôi chút khẩn trương, hít sâu một hơi cất bước đi vào. Tòa nhà này có 4 tầng, tầng thứ nhất chứa mấy trăm cái ngọc giản đang phát ra nhũ bạch sắc quang mang. Không cần quan tâm, toàn bộ số này đều là hạ giai công pháp, cơ bản ta không cần liếc mắt. Tư Đồ Nam cười nhạo nói. Vương Lâm lại không nóng lòng tiến nhập tầng 2, cũng không nghe Tư Đồ Nam nói, mà ở tầng thứ nhất này xem qua tất cả các ngọc giản này. Ở nơi này, hầu như có tất cả các loại pháp thuật của ngưng khí kỳ. Vương Lâm dần chìm đắm vào trong đó, vừa nhìn tay hắn vừa biến hóa các loại pháp quyết thử tập luyện. Tiên pháp đính giai hỏa vân thuật. Vương Lâm cầm lên một cái ngọc giản, đọc nhãn ghi phía trên. Đính giai cái con khỉ, đây chỉ có thể là hạ giai khống hỏa thuật mà thôi, hồn hỏa thuật của lão tử mới là đính giai chân chính. Tư Đồ Nam lập tức lên tiếng. Vương Lâm ngẩn ra đặt nó xuống rồi lại cầm lên một cái khác. Tiên pháp đính giai địa độn thuật, đáng chê cười, thật đáng chê cười. Thứ này ở chỗ ta có đầy cả một đống, lại còn bảo là đính giai. Đại ngũ hành độn thuật của lão tử mới là đính giai. Tiên pháp đính giai phong nhận phá, quả thực nực cười. Cuồng phong túng vân thuật của lão tử còn mạnh hơn nó gấp trăm lần. Cửu thiên hóa lôi thuật, nực cười quá đi mất, rõ ràng không phải chân chính lôi điện thuật lại đặt một cái tên kêu như thế. Hoán tiên thuật, này tiên pháp coi như có chút đặc sắc, nhưng vẫn chỉ là đồ bỏ. Đại hoán tiên thuật của lão tử còn lợi hại hơn nó gấp ngàn lần. Trong khi Tư Đồ Nam phê phán gay gắt những loại tiên thuật này, Vương Lâm cũng nhú hết ra đầu, cuối cùng thật sự không thể tu luyện được, đành trực tiếp tiến lên tầng 2. Số ngọc giản ở tầng 2 này cũng không nhiều, chỉ khoảng hơn 10 cái phiêu phù tại không trung. Đều là đê cấp công pháp, không cần phải xem đâu. Tư Đồ Nam lại khinh bỉ nói. Vương Lâm cười khổ thầm nghĩ. Ngài là tiền bối của lục cấp tu chân quốc, tự nhiên là không coi trọng những loại pháp thuật này rồi. Vương Lâm à, ngươi không cần phải quan khán những cái này đâu, nhanh tìm được một nơi yên tĩnh để bế quan đột phá đến trúc cơ kỳ rồi rời bỏ cái tiểu môn phái này đi thôi. Tư Đồ Nam thúc giục hắn. Trải qua những gì Tư Đồ Nam nói, tâm lý chờ mong của Vương Lâm đã tan tành mây khói. Vương Lâm cau mày rời khỏi Tàng Kinh Các. Hoàng Long chân nhân thấy Vương Lâm đi ra, ngẩn người một lúc rồi hỏi: "Nhanh như thế mà ngươi đã chọn được công pháp như ý rồi sao?" "Hãy suy nghĩ cẩn thận, nơi đây chứa tất cả các loại tiên pháp đính cấp của Triệu Quốc tu chân giới, người ngoài muốn cũng không có tư cách để tiến vào đây, ngươi không nên vội vã quá mà có điều sơ suất đó." Vẻ mặt Vương Lâm có chút cổ quái, Tư Đồ Nam thì khinh thường còn trưởng môn nhân lại trọng thì, hắn đành gật đầu nói: "Đệ tử đã chọn được rồi." Hoàng Long chân nhân nhíu mày, đang muốn hỏi hắn lựa chọn được loại tiên pháp nào thì đột nhiên cả ngọn thương tùng phong rung lên sầm sầm giống như bị động đất. "Lão phu phát nam tử của Huyền Đạo Tông, mấy tên tiểu bối Hằng Nhạc phái nhanh nhanh tiến ra đây." Hoàng Long chân nhân sắc mặt đại biến. Ngay lúc đó, hơn 10 thân ảnh nhanh chóng từ các tòa nhà bên trong phóng ra. Đặc biệt là hai người dẫn đầu rất là bắt mắt, trong đó có một người ánh mắt hữu thần, Hạc Phát Đồng Nhan. Bên cạnh hắn còn có một lão phụ nhân. Trên mặt bà đã có nhiều nếp nhăn, thần sắc âm trầm, lãnh đạm liếc qua Hoàng Long chân nhân và Vương Lâm, rồi sau đó nhìn lên bầu trời, trầm mặc không nói. Phía sau hai người có 10 lão giả, vẻ mặt đều mang nét già cỗi, khổ sắc. Vương Lâm bên ngoài có một vị cao thủ nguyên anh kỳ. Hằng Nhạc phái lần này gặp phiền toái lớn rồi. Ngươi tìm cơ hội thoát ra đi, có lão phu ở đây tạm thời có thể làm cho hắn không phát hiện ra ngươi. Hừ, nếu lão phu còn nhục thể, làm sao có thể sợ hãi một tên nguyên anh kỳ nho nhỏ được. Tư Đồ Nam vội nói, hiếm khi thấy hắn có ngữ khí nghiêm túc như thế. Vương Lâm hít sâu một hơi khí lạnh, trên mặt hiện lên nét âm tình bất định. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả cao giọng nói: "Phát Nam tử tiền bối, không biết ngài đến Hằng Nhạc phái của chúng ta là có chuyện gì, mời ngài nói rõ." Một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trên bầu trời, tai to mặt lớn, nhìn qua rất là uy nghiêm. Hắn trầm giọng nói: "Nếu là 500 năm trước, lão phu còn có chút cố kỵ hộ san đại trận của Hằng Nhạc phái các ngươi. Nhưng bây giờ thì không hẳn, đợi lão phu phá trận xong sẽ cùng đám tiểu bối các ngươi trực tiếp đối diện đàm thoại." Hắn nói xong, hai tay vung lên, một tòa hắc sơn xuất hiện đón gió phóng to lên, trong nháy mắt đã hóa thành một ngọn tử phong. Hai tay hắn kết thành thủ quyết, trong miệng phát ra mấy câu chú ngữ cổ quái. Cự sơn đó ngay lập tức nện xuống. Ầm một tiếng, một đạo quang mạc xuất hiện ở phía trên Thương Tùng Phong và Hằng Nhạc Phong. Quang mạc này bảo vệ cả Hằng Nhạc phái, ngăn cản cự sơn. Không hổ là Thương Thiên Đại phái của 500 năm về trước, đại trận vô hình hóa hư này thật sự có thể phân hóa được tất cả công kích. Tuy thế, lão phu thực muốn nhìn xem nếu không có nguyên anh kỳ tu sĩ tỏa ấn trận pháp này có thể thừa nhận được mấy lần công kích của lão phu. Phác Nam tử cười lạnh, tiếp tục thúc sục của pháp quyết cử, phong lại xoay tròn, không ngừng nện xuống. Sắc mặt của Hắc Phát Đồng Nhan lão giả đại biến. Giữa không trung, một chảo của hắn xé mở một đạo liệt ngân, rồi nhanh chóng bước vào, mấy người phía sau cũng nhanh chóng tiến vào. Hoàng Long chân nhân vội thấp giọng nói: "Vương Lâm, nhanh đuổi theo." Nói xong thân thể như một mũi tên rời khỏi cung, nhanh chóng tiến vào bên trong khe nứt. Vương Lâm a mơ cơ u nơ cơ bước tới, nhanh chóng đuổi kịp. Lúc này cự phong lại nện xuống, quang mạc phát ra những tiếng nổ long trời lở đất. Thất thải quang mang lại kịch liệt loe lên, khó khăn lắm mới ngăn cản được cự sơn. Vương Lâm theo vết sách tiến vào, thì đã tiến đến thạch thai trên Thương Tùng Phong. Lúc này Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, lão phụ nhân khoanh chân đả tỏa trên 2 trong số 8 khối bạch ngọc, thủ ấm pháp quyết liên tục biến hóa. mà sáu vị trưởng lão trúc cơ kỳ khác chia nhau ngồi trên sáu khối bạch ngọc còn lại, trên mặt họ cũng lộ ra thần sắc bất an. Hoàng Long, nhanh đi gọi tất cả bổn môn đệ tử đến đây. Hôm nay chắc chắn là trường hảo kiếp lớn nhất trong năm chân qua của Hằng Nhạc phái chúng ta. Nói xong, lão phụ nhân vội vàng hướng bạch ngọc thạch phun ra một ngụm chân khí, thủ ấm pháp quyết lại biến hóa càng nhanh. Thân thể Hoàng Long chấn động, lập tức lao ra theo thạch kiều trực chỉ Hằng Nhạc Phong đi đi. Hừ, thật sự có thể thừa nhận đến hai lần công kích của lão phu, lần thứ ba này hãy phá cho ta. Phác nam tử hừ lạnh một tiếng, phun ra một ngụm nguyên anh khí, ngay sau đó ngọn cử sơn rung lên, phóng to đến gấp 10 lần, tựa như có thể che kín bầu trời, hung hăng nện xuống. Ầm một tiếng, một trong số 8 khối bạch ngọc vỡ tan, vị trưởng lão trúc cơ kỳ ngồi trên khối đó thất khiếu đổ máu, thân thể run lên, đổ xuống nền đất. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1, Thiếu Niên Bình Thường, chương 63, Cường Thí. Phá cho ta, phá, phá. Khuôn mặt phác nam tử trở nên dữ tợn, bàn tay vung lên điên cuồng, cử phong không ngừng nện xuống. Những tiếng nổ ầm ầm truyền khắp chân trời. Toàn bộ dân chúng ở những thôn làng, thị trấn, thành thị xung quanh đều đóng chặt cửa, không dám ra khỏi nhà. Những kẻ hơi to gan thì hé mở cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy một ngọn núi khổng lồ bay lơ lửng giữa không trung, không ngừng nện xuống. Lại một khối bạch ngọc vỡ vụn, thêm một chút cơ kỳ trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, đổ ập xuống. Phác nam tử xuất ra một cái hồng sắc hồ lô, trong miệng thì thào mấy từ, hai tay không ngừng kết ấm. Hồ lô khẽ rung lên, bắn ra một đạo chất lỏng màu đỏ sẫm. Lập tức một đoàn hỏa quang bao vây lấy ngọn cử phong, phá. Phác nam tử quát lên một tiếng, ngọn cử hỏa phong lại nện xuống. Ầm một tiếng, những vết nứt xuất hiện trên quang mạc, lan nhanh ra bốn phía. Lại có thêm hai khối bạch ngọc vỡ tan, hai người trưởng lão khác ngã xuống. Lúc này trong tám khối bạch ngọc chỉ còn lại bốn mà thôi. Ngoài hai vị kết đan kỳ tổ sư thì hai trúc cơ kỳ trưởng lão còn lại khuôn mặt đắt như tro tàn, mồ hôi túa ra như mưa, thân thể không ngừng run rẩy, đã tới mức chịu đựng cực hạn. Lúc này đây, Hoàng Long chân nhân đã đem tất cả bổn môn đệ tử gọi đến, trên mặt ai cũng hiện lên nét kinh hoàng. Vương Hảo cũng ở trong số đó, sắc mặt tuy vẫn còn tái nhợt nhưng so với trước đây đã tốt hơn nhiều lắm. Thấy Vương Lâm, hắn bước lại đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn cảnh tượng giữa không trung, không thốt lên được câu nào. Phác nam tử ở trên bầu trời sắc mặt càng trở nên âm trầm, độ ương ngạnh của vô hình hóa hư đại trận đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong lòng hắn hiểu rõ uy lực của đại trận này không chỉ có như vậy. Chỉ khi do Nguyên Anh kỳ tu sĩ điều khiển thì mới có thể phát huy cao nhất uy lực của nó. Đó là còn không nói đến giờ đây đại trận này chỉ có phòng thủ mà không thể công kích. Chỉ khi có Nguyên Anh kỳ tu sĩ tỏa trấn mới có thể phát huy lực công kích kinh khủng của đại trận này. Lúc này, Hạ Phát Đồng Nhan lão giả thấy từng vị trúc cơ kỳ trưởng lão ngã xuống trong tim như rỉ máu, lớn tiếng hô lên. Phác nam tử tiền bối, Huyền Đạo Tông và Hằng Nhạc phái chúng ta luôn có quan hệ tốt đẹp, ngài chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt mới hài lòng ư? Phác nam tử hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo đáp. Lưu Văn Cử, 500 năm không gặp, tên tiểu bối như ngươi giờ đã là chủ cột của Hằng Nhạc phái rồi, cũng đạt đến kết đan kỳ tu vị. Ngươi cũng có thể xem như là cố nhân, hủy đi hộ sơn trận pháp này cũng thật đáng tiếc. Ngươi nếu tự mở ra đại trận, hết thảy đều dễ đàm luận. Trên khuôn mặt của Lưu Văn Cử hiện lên vẻ do dự. Lão phụ nhân bên cạnh hắn giận dữ nói: Phác nam tử tiền bối thứ lỗi cho không thể nghe theo mệnh lệnh của ngài được. Phác nam tử cười lớn một tiếng, sắc mặt trầm xuống quát. Được, vậy thì hộ sơn đại trận này sẽ hủy đi trong tay ta vậy. Nói xong hắn vung tay phải lên, cử phong chậm rãi bay lên cao. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt đỏ lên, mở miệng phun ra một ngụm nguyên anh khí, cử phong lại lớn hơn mấy lần. Xuống. Phác nam tử pháp quyết biến đổi, chỉ vào cử phong chậm rãi ép xuống. Cử phong phát ra những âm thanh ông ông, từ từ đè xuống từng tấc một. Một tiếng sắc lại vang lên, mặt trên hô sơn đại trận, vết nước xuất hiện càng nhiều. Lại thêm một khối bạch ngọc vỡ vụn, thêm một chút cơ kỳ trưởng lão ngã xuống. Cử phong lại ép xuống thêm một tấc, chút cơ kỳ trưởng lão cũng phúng xuất một ngụm máu tươi, mặt trắng bệt ngã xuống. Phá! Phác nam tử hét lớn, cử phong lại áp xuống thêm ba tấc. Thương Tùng Phong lập tức chấn động, đất đá vỡ tan, bụi bay mù mịt. Đỉnh núi đã bị ép xuống hơn 10 thước. Ngay cả thạch kiều nối với Hằng Nhạc Phong cũng bị gãy đôi, rơi xuống khe núi. Cùng lúc đó, hộ sơn đại trận của Hằng Nhạc phái rốt cuộc ngăn cản không được, phát ra thanh âm như thủy tinh gãy vỡ, trong nháy tất cả quang mạc mắt đều phá toái, tiêu tán không còn. Hai khối bạch ngọc còn lại cuối cùng cũng bạo vỡ, Lưu Văn Cử và lão phổ nhân đều ngã xuống mặt đất, khuôn mặt đau đớn, không nói ra lời. Phác nam tử hừ lạnh một tiếng, thân thể nhẹ nhàng từ trên bầu trời hạ xuống, cử phong vẫn dừng lại ở giữa không trung, phát ra từng trận uy áp. Sau khi hạ xuống, phác nam tử vẻ mặt lạnh như băng thản nhiên hỏi, kẻ nào là Vương Lâm? Vương Lâm vốn đã lùi vào bên trong giữa đám đệ tử. Hắn không thể ngờ rằng một vị nguyên anh kỳ tuyệt đỉnh cao thủ này lại đầu tiên là muốn tìm mình. Những đệ tử xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Ánh mắt Phác nam tử đảo qua, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nhíu mày thầm nghĩ. Tên tiểu tử này hẳn là Vương Lâm đi. Trước đó hắn nghe Âu Dương tiểu bối nhiều lần nhắc tới hắn, lần tỉ thí này hoàn toàn là thua dưới một mình hắn, rất muốn lôi kéo gia nhập hắn vào môn phái. Phác nam tử vốn luôn thèm muốn thôn tính Hằng Nhạc phái. Tưởng rằng lần này có Chu Bằng dẫn đầu ra mặt, đương nơ, hơn y, e, không cần phá hư quan hệ cũng có thể dễ dàng thành công cướp lấy Hằng Nhạc phái. Nhưng sự xuất hiện của Vương Lâm làm đảo lộn kế hoạch của mình, do đó đành tự mình xuất thủ, dùng thực lực cường đại cướp lấy Hằng Nhạc phái. Ngươi là Vương Lâm? Phác nam tử lạnh giọng hỏi. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, cung kính ôm quyền nói. Đệ tử Vương Lâm bái kiến Huyền Đạo Tông Phác nam tử tiền bối. Phác nam tử gật gật đầu, xoay người nhìn về Lưu Văn Cử là lão phổ nhân nói. Mấy tên nguyên anh kỳ của Hằng Nhạc phái các ngươi đã bỏ mình khi tranh đoạt lẫn nhau ở ngoài vực ngoại tu chân tinh. Các ngươi không có năng lực bảo vệ được Hằng Nhạc sơn này đâu. Cũng sẽ bị người khác cướp lấy, không bằng cho Huyền Đạo Tông ta đi. Lưu Văn Cử đau khổ liếc nhìn lão phổ nhân thấp giọng nói. Tiền bối, mong ngài nể tình mối quan hệ tốt đẹp giữa hai phái ta trong quá khứ. Không không đợi Lưu Văn Cử nói xong, Phác nam tử ngắt lời nóng nảy nói. Cút, ngoại trừ thân thể các ngươi, không một thứ gì có thể bị mang đi. Còn yêu sách, lão phu cũng không ngại diệt sạch cả Hằng Nhạc phái các ngươi. Lão phổ nhân vẻ mặt tức giận, đang muốn mở miệng, Lưu Văn Cử vội vàng giữ bà lại. Hít sâu một hơi cung kính nói. Vãn bối tuân mệnh. Nhưng Hằng Nhạc sơn là sơn môn của Hằng Nhạc phái chúng ta, vãn bối không có quyền đem dâng cho tiền bối, chỉ có thể ước định cho mượn. Ngày sau nếu phán nam tử cười lạnh một tiếng, lại ngắt lời hắn, ngạo mạn nói. Mượn. Được, cho Huyền Đạo Tông chúng ta mượn 10 vạn năm đi. Tất cả nội môn đệ tử chỉ đành nén giận, không dám nói gì, trên mặt hiện lên nét đau thương, rơi vào trầm mặc. Còn có một số ánh mắt lóe lên, bắt đầu tính toán cho bản thân mình. ánh mắt của Phác Nam Tử đảo qua, dừng lại trên người của Hoàng Long, nói: "Ngươi để Thanh Tử Nhạc Kiếm Tiên đó lại, Âu Dương Sư Sơ, Sơ Quy Quy Y, E, T của ta đã nhìn chúng thanh kiếm này rồi." Hoàng Long ủy khuất, siết chặt quyền đầu, nhìn qua Lưu Văn Cử và Lão Phổ Minh, thấy hai người cũng không nói lời nào đành thở dài, bất đắc dĩ xuất ra Tử Nhạc Kiếm Tiên, ném sang một bên. Tay phải của Phác Nam Tử vung lên, thanh kiếm này đã nhẹ nhàng bay đến tay hắn. Lập tức một đạo tử vân theo thân kiếm tràn ra, ngưng tụ thành hình, hóa thành một con tử sắc cử long. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1, Thiếu Niên Bình Thường, chương 64. Rời phái cử long này quay về phía Phác Nam Tử kia gào lên một tiếng, rồi ấn trả lại. Phác Nam Tử cười nhạt, lấy tay chỉ lên thân kiếm bắn ra quát: "Xuất sinh thu lại." Thân thể cử long chấn động, lập tức nhục chí, không cam lòng trở lại bên trong Tử Nhạc Kim Kiếm. Toàn bộ tiên kiếm lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng. Lưu Văn Cử và Lão Phu Nhân liếc nhau một cái, đều thở dài. Lão Phu Nhân vẻ mặt ảm đạm, nói: "Thôi, tất cả đệ tử phái Hằng Nhạc nghe lệnh theo ta rời khỏi nơi này." Nói xong, nàng lưu luyến nhìn thoáng qua bốn phía, lại thở dài một tiếng, cơ thể nhẹ nhàng bay lên không trung. Phác Nam Tử nheo mắt lại, đột nhiên nói: "Huyền Đạo Tông ta ở đây đại chiêu nạp môn đồ, người nào muốn gia nhập có thể ở lại chỗ này." 10 người trưởng lão trúc cơ kỳ, cả đám sắc mặt kỳ quái, ngoại trừ hai người đứng ở trên không bên cạnh lão phu thân, còn 8 người khác thì đưa mắt nhìn nhau, không đi theo. Lưu Văn Cử ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại nói không ra lời, thầm than một tiếng, lắc đầu bay lên không, đứng cùng một chỗ với lão phu thân. Mỗi người đều có chí hướng, không muốn đi theo thì không ép. Lão phu thân tận đáy lòng cố gắng áp chế phẫn nộ, trầm giọng nói: "Lão già Hoàng Long nhất bối, cả đám người do dự một phen, sau cùng ngoại trừ Hoàng Long, Đạo Hư, Hồng Kiểm lão già ngoài 3 người này, tất cả những người còn lại đều không di chuyển, chỉ có 3 người này bay lên không đứng ở phía sau 2 người sư tổ Ích Đan Kỳ. Hơn 10 người trong hàng ngũ đệ tử của môn phái, ngoài 10 người bay lên rồi, phần lớn đều đứng ngay tại chỗ." Vương Trác do dự một hồi lâu, không dám nhìn vào mắt của đạo hư, chân dơ lên lại hạ xuống, cuối cùng cũng không đi theo. Nữ tử họ Chu cũng có chút do dự, cũng không đi theo. Còn cô gái họ Từ thấy Vương Trác không đi thì có chút trầm mặt, chân dơ lên lại hạ xuống. Vương Hảo đã có thể đi, hắn cười khổ một lúc, nói với Vương Lâm: "Thiết chùa ca, ta cũng không đi, phải ở lại giúp đỡ cha ta. Ngươi ở đó yên tâm đi, có ta chiếu cố rồi." Vương Lâm do dự một chút, trên người hắn có rất nhiều bí mật. Nếu như đi theo Huyền Đạo Tông chắc chắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm, vì vậy hơi trầm ngâm mà bay lên. Lúc này ánh mắt Phác Nam Tử lóe lên, nhìn chằm chằm Vương A O Vương U V Quy Quy O Nơ Gơ Lâm, đột nhiên nói: "Vương Lâm, ngươi ở lại." Vương Lâm ngẩn ra, cung kính nói: "Phác Nam Tử tiền bối, không biết gọi vãn bối lại có chuyện gì?" Phác Nam Tử ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Bảo ngươi ở lại thì ở lại, đâu cần phải nói nhiều như vậy." Lưu Vân Cử do dự một chút, đột nhiên nói: "Phác Nam Tử tiền bối, Vương Lâm này là đại đệ tử của phái Hằng Nhạc ta, mong rằng không nên làm khó, để hắn theo chúng ta rời khỏi đây." Chuyện của Vương Lâm hắn cũng nghe được rất nhiều, cũng từng quan sát, đối với một người đệ tử có tương lai sẽ là trúc cơ kỳ, hắn thực sự không nỡ bỏ. Phác Nam Tử hừ một tiếng, nói với Vương Lâm: "Phái Hằng Nhạc bây giờ hữu danh vô thực, ngươi đi theo bọn họ lang thang chân trời góc biển sao?" Ngươi nếu muốn gia nhập vào huyền đạo tôn của ta, tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng hơn rất nhiều so với việc đi theo phái Hằng Nhạc. Lựa chọn thế nào tùy ngươi định đoạt đi, tránh việc này truyền ra ngoài, nói huyền đạo tông ta lên chùa đoạt sư. Trong lòng Phác Nam Tử nhận định, Vương Lâm này chỉ cần không phải thằng ngốc thì sẽ không đi theo phái Hằng Nhạc. Vương Lâm trầm mặt một chút, không nói hai lời mà trực tiếp ôm quyền, chuyển thân bay lên không, đi tới bên cạnh Hoàng Long chân nhân. Phác Nam Tử ánh mắt chớp động, giọng nói lạnh lẽo: thật là không biết điều. Lưu Văn Cử và lão phu thân cùng nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, lại đợi một lúc thấy đám đệ tử phái Hằng Nhạc đang cúi đầu ở trên mặt đất, không có ý muốn đi theo. Hai người thở dài, lão phu nhân nói: thôi, ta đi. Nói xong, bà dẫn đầu bay về phương xa, còn lại 10 người, cả đám sắc mặt đau khổ, bay theo. Mọi người phái Hằng Nhạc, dưới sự dẫn đầu của hai vị sư tổ kết đan kỳ, giống như chó nhà có tang, lặng lẽ hóa thành mấy đạo cầu vồng, từ rất xa rời khỏi phái Hằng Nhạc. Trên đường đi không có bất kỳ người nào nói một câu, trên mặt ngoại trừ sự phẫn nộ thì cũng là mờ mịt. Sau một hồi lâu bay trên không, đến khi sắc trời dần tối, Lưu Văn Cử và lão phu nhân bàn bạc với nhau một chút, dừng lại ở trên một ngọn núi đơn độc. Mọi người cũng ào ào đáp xuống. Lão phu nhân thầm than một tiếng, nhìn những người này một chút, ngoại trừ hai người trưởng lão trúc cơ kỳ, những người khác đều là ngưng khí kỳ, đồng lứa với Hoàng Long chỉ có 4 người, đồng lứa với Vương Lâm chỉ có 12 người. Nàng cay đắng cười, cố gắng tự trấn tĩnh nói: phái Hằng Nhạc của ta hôm nay gặp đại nạn, các ngươi cũng không nên nản lòng. Những chuyện trên tu chân giới này, từ trước đến giờ đều tồn tại những chuyện xấu. Ngày hôm nay huyền đạo tông của hắn có thể cưỡng bức đoạt lấy sơn môn của phái Hằng Nhạc ta, một ngày nào đó ta cùng với các ngươi và Lưu sư tổ kết anh thằng tông, nhất định sẽ đoạt trở lại. Hai vị trưởng lão trúc cơ kỳ còn lại, một người chính là lão già thượng quan mấy ngày trước ở bên trong đại điện quan sát Vương Lâm, hắn vội ho lên một tiếng, nói: Vương sư tổ nói rất đúng, càng như vậy, chúng ta lại càng phải hiên ngang chiến đấu, nhất định phải đem mối nhục lớn này ghi khắc trong lòng, ngày nào đó nếu có thành tựu, nhất định phải đoạt lại sơn môn. Vị trưởng lão trúc cơ kỳ kia có bộ mặt to béo, ông ấy lúc này đăm chiêu ủ sột, nhìn những đệ tử còn lại, nói: đại nạn ập đến làm mọi người phải bay đi, không nghĩ tới phái Hằng Nhạc to lớn cuối cùng đồng ý đi theo, chỉ có những người các ngươi, ôi! Những đệ tử môn phái đi theo, ngoại trừ Trương Tính Sư Huyên và Lữ Tung mà Vương Lâm biết. Tất cả những người còn lại hắn đều không biết tên, nhưng ít nhiều cũng rất quen mắt. Trong đó có một người mập, chính là vị mà hắn gặp được ở bên ngoài kiếm linh các. Lưu Vân Cử hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, nói: chuyện đã qua không cần nhắc lại, việc quan trọng trước mắt chính là tìm một sơn môn. Nhiều năm trước ta từng trong mấy nghìn dặm ở tượng xà sơn này tìm được một môn phủ, tạm thời định cư ở nơi này đi. Lão phu nhân có chút trầm ngâm, gật đầu, nói: cũng tốt, đến đó, ta và ngươi hai người lập tức bế quan tranh thủ trong 100 năm phải kết anh thành công. Lưu Văn Cử xoay chuyển ánh mắt, nói với hai vị trưởng lão trúc cơ kỳ: thượng quan Tống Dục, hai người các ngươi bảo vệ bốn phía, ta và vương tổ sư của các ngươi tính toán để khôi phục linh lực, đợi khi chúng ta đem linh lực hao tổn của hộ sơn đại trận bổ sung, ta sẽ mang hai người các ngươi bay đi, như vậy tốc độ cũng có thể nhanh hơn một chút. Thượng quan Tống Dục vội vàng nghe lệnh. Lưu Văn Cử lấy ra vài miếng ngọc giản, ném lên trên trời tạo ra một đạo ánh sáng màu xanh, hai tay đơn giản tạo ra vài cái pháp quyết, lập tức từng trận ngọc giản hóa thành một tầng ánh sáng bao bọc trong một phạm vi 20 mét. Làm xong những việc này, hắn ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, tay cầm linh thạch nắm mắt thổ nạp. Lão phu nhân họ Vương cũng ngồi xếp bằng giống như vậy, thổ nạp khôi phục linh lực. Tiên Nhịp. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1 Thiếu Niên Bình Thường. Chương 65. Tang Môn Hoàng Long chân nhân sờ sờ túi trữ vật, ngẩng đầu nhìn về phía Phái Hằng Nhạc, vẻ mặt oán hận. Đạo Tư đứng ở bên cạnh hắn thở dài nói: Trưởng môn sư huynh, cuối cùng cũng có một ngày chúng ta có thể quay trở lại Phái Hằng Nhạc. Hoàng Long chân nhân cười khổ nói: Tử Nhạc Tiên Kiếm là của Lưu sư tổ giao cho khi ta chấp trưởng môn phái. Khi đó ta từng nói kiếm còn người còn, mà bây giờ thì ôi. Bên cạnh là lão già mặt đỏ họ Mã trầm giọng nói: Trưởng môn sư huynh, Huyền Đạo Tông có lão quái Nguyên Anh kỳ, chúng ta không địch lại là phải. Loại chuyện này không thể tự trách mình được. Nước Triệu này trong tu chân giới từ trước đến nay đều là như thế này, mạnh được yếu thua. Nhớ năm đó lúc Phái Hằng Nhạc chúng ta một nhà làm mưa làm gió, cũng không phải đã trải qua không ít chuyện tương tự thế này rồi. Hoàng Long chân nhân thầm than một tiếng, ngơ ngẩn không nói. Vương Lâm ở một góc bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía Phái Hằng Nhạc ở xa. Biến đổi lớn này đột nhiên phát sinh, làm cho hắn trở tay không kịp. Trong lòng lo lắng nhất chính là cha mẹ của mình. Trầm ngâm một chút, tận đáy lòng hắn cảm thấy bất an. Hắn sợ những tên đệ tử kia của Huyền Đạo Tông sẽ tìm được chỗ ở của cha mẹ hắn mà báo thù. Nghĩ tới đây, trong mắt Vương Lâm hàn quang chợt lóe. Hắn không muốn giết người, nhưng những tên này nếu dám động đến cha mẹ hắn, hắn sẽ không ngại mà giết chết bọn họ. Việc này thì được, Vương Lâm, ngươi phải sớm nên làm như vậy đi, ha ha. Không phải là giết người sao? Có cái gì đáng ngại đâu, lão phu có một vạn phương pháp có thể làm cho người ta muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong đây. Tư Đồ Nam ở trong đầu của Vương Lâm kêu gào ầm ý nói: Giết người không phải là phương pháp giải quyết vấn đề, giết một người còn có một người thứ hai, trừ khi ta có thể đem tất cả đám đệ tử Huyền Đạo Tông bị ta đánh bại mà giết chết. Vương Lâm cau mày, nói với Tư Đồ Nam ở trong lòng: Chuyện này có gì là khó đâu, ta truyền cho ngươi một cái pháp thuật, gọi là thuật khôi lỗi. Ngươi chỉ cần bắt được một người của đối phương thì có thể luyện hóa tươi sống chế tạo thành một con khôi lỗi chỉ nghe theo lệnh ngươi. Thế nào, như vậy thì ngươi có thể yên tâm chẳng cần lo lắng nữa rồi, đi thôi nào. Tư Đồ Nam lập tức giật dây nói. Đang nói, tên mập ở Kiếm Linh Các chạy lại, đặt mông ngồi xuống bên cạnh cười khổ nói với Vương Lâm: Đại sư huynh, để là Hoàng Đại Sơn, sau này chiếu cố sư để một chút nhé. Vương Lâm nhìn đối phương một cái, còn chưa kịp nói, thì đệ tử họ Trương mặc đồ đen ở bên cạnh đã đi tới, nói: Hoàng Đại Sơn, ngươi có thời gian tu luyện lâu hơn, còn bảo người ta chiếu cố nhiều tới ngươi nữa à? Hoàng Đại Sơn mặt mày nhăn nhó, nói: Môn phái đã mất, trong đám đệ tử của chúng ta bây giờ thì chỉ có Vương Lâm đại sư huynh là lợi hại nhất. Ta có tu luyện thế nào cũng không bằng được huynh ấy, còn không nhanh làm một tiểu đệ đi à. Đệ tử Trương Tính xoay người nhìn Vương Lâm, nhìn không được mà nhớ đến cảnh nhiều năm về trước đem theo ba người thiếu niên đi lên núi, rồi thở dài, nói: Vương Lâm, ngươi tiến bộ thật là bất ngờ, Trương mỗ bội phục. Vương Lâm cười khổ không nói, hắn đối với Trương Sư Huyên trong lòng vẫn rất kính trọng. Huyên ấy là một trong những người mà từ trước tới giờ chưa từng trêu chọc một câu nào, mà lại là một đồng môn thường hay đốc thúc hắn tu luyện. Lúc này, Lữ Tung cau mày đi về phía ba người, nói: Trương Đức Khôn, mấy năm không gặp, ngươi đã đến tầng thứ 6 ngưng khí kỳ rồi, còn nhớ rõ ước hẹn 10 năm trước không? Ánh mắt sư huynh họ Trương lóe lên, nhìn chằm chằm Lữ Tung, nói: Đương nhiên là nhớ rõ. Lữ Tung thở dài, ngồi ở bên cạnh, vỗ vỗ vào vai Vương Lâm, nói: Vương Lâm, phái Hằng Nhạc đã hữu danh vô thực rồi. Ta nói một câu khó nghe, nếu ngươi ở lại Huyền Đạo Tông thì có nhiều cơ hội phát triển hơn là đi theo ra đi. Nói xong, hắn lại cười khổ nói với đệ tử họ Trương. Trương Đức Khôn, tính nóng của ngươi vẫn còn như trước, cái ước hẹn chó má gì 10 năm trước chứ, bây giờ môn phái đã mất, chúng ta cũng lưu lạc chân trời góc biển, ôi! Vương Lâm nhìn vào mắt Lữ Tung, vai khẽ động, né tránh tiếp xúc với đối phương, nói: Lữ Tung sư huyên cũng không ở lại với Huyền Đạo Tông sao? Lữ Tung lắc đầu, nói: Đừng gọi ta là sư huyên nữa, dựa theo quy củ, ta phải gọi ngươi là sư huyên mới đúng. Ta không thể ở lại Huyền Đạo Tông, hì hì, nếu ta ở lại chỗ đó, cả đời này sẽ không có tiền đồ gì cả. Huyền Đạo Tông ta đắc tội với nhiều người lắm. Trương Đức Khôn lạnh lùng nói: Ngươi đâu chỉ đắc tội với nhiều người của Huyền Đạo Tông, ở phái Hằng Nhạc cũng đâu có ít. Lữ Tung ngẩng đầu nhìn Trương Đức Khôn bình thản nói: Trương sư đệ, trước khi ta trở thành đệ tử nòng cốt, quả thật là chọc giận rất nhiều người. Nhưng đây đều là những chuyện đã qua, còn nhắc lại làm gì. Năm đó số người đệ tử nòng cốt chỉ có một, ta cũng là bất đắc dĩ. Trương sư đệ, ta ở đây xin lỗi ngươi. Trương Đức Khôn mặt lạnh như băng, không nói gì cả. Năm đó trong cuộc tỉ thí tuyển chọn đệ tử nòng cốt, hắn và đối phương là một người quen cùng tranh đoạt. Nhưng cuối cùng thì trước khi thi đấu, Lữ Tung xuất hiện, dễ như bỡn mà đánh hắn bị thương. Đó là trận đấu ở ngày thứ hai hắn lại thua. Khi đó Lữ Tung có nói với hắn, nếu không phục, 10 năm sau có thể tìm hắn thử lại một lần nữa. Lữ Tung thành khẩn nói: Trương sư huynh, những chuyện đã qua ta nhất định sẽ tìm biện pháp đền bù. Bây giờ thì môn phái xảy ra chuyện, những đệ tử chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Những người đệ tử khác từ tầng 5 ngưng khí kỳ trở xuống thì không nói. Trong 4 người chúng ta, Hoàng Đại Sơn là tầng 5 ngưng khí kỳ, Trương Đức Khôn là tầng 6, ta tầng 8, Vương Lâm ngươi là... Vương Lâm thấy tất cả mọi người đều nhìn về mình thì hơi trầm ngâm thản nhiên nói: Tầng 14 ngưng khí kỳ. Lời vừa nói ra, ba người ở bên cạnh đều hít sâu một hơi, nói không ra lời. Bọn họ biết Vương Lâm rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh mẽ đến mức như vậy. Lữ Tung miệng lưỡi khô cứng, khổ tâm nói: Chúc mừng Vương sư huynh có thể sẽ tiến vào trúc cơ kỳ, đến lúc đó ta phải gọi huynh là trưởng lão rồi. Trương Đức Khôn nhìn Vương Lâm thật lâu, rồi thở dài. Tên mập Hoàng Đại Sơn thì hai mắt tỏa sáng. Những đệ tử khác ở xung quanh thỉnh thoảng chú ý đến bốn người bọn họ. Có người thít tai, nghe được câu nói vừa rồi của Vương Lâm, nhất thời biến sắc, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm, lại càng tôn kính. Lữ Tung thở sâu, nói: Vương Lâm sư huynh, bốn người chúng ta bây giờ xem như là đỉnh cao nhất ở trong hàng ngũ đệ tử của môn phái. Sau này thì huynh chính là đại sư huynh của bốn người chúng ta. Ta thứ hai, Trương Đức Khôn tiếp theo, sau cùng là Hoàng Đại Sơn. Chúng ta trao đổi tu luyện lẫn nhau là được rồi, cùng nhau tạo thành một khối, ngươi thấy thế có được không? Vương Lâm trầm ngâm một chút, còn chưa kịp nói, Hoàng Đại Sơn đã lập tức tán thành hai tay, nói: Nhị sư huynh nói rất đúng, nên làm như vậy. Trương Đức Khôn có chút do dự, cũng gật đầu nói: Trong hàng ngũ đệ tử môn phái cũng cần có một người đầu lĩnh, như vậy mới có thể trợ giúp trưởng bối khỏi ưu sầu, để cho bọn họ an tâm tu luyện. Vương Lâm nhìn thấy hai người bọn họ đồng ý, hắn đối với việc này vốn là không có khả năng, trong lòng cũng không có dự định nào khác, vì vậy cũng không từ chối, gật đầu đồng ý. Đúng lúc này, Lưu Văn Cử và lão phu nhân họ Vương mở hai mắt ra. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1. Thiếu niên bình thường. Chương 66. tám châm phiếu, Lưu Văn Cử đứng lên lấy ra một khối ngọc giản, khi ném thì lập tức đánh ra vài đạo pháp quyết, đồng thời mở miệng phun ra một ngụm đan khí, nhất thời ngọc giản kia ở trong không trung xoay tròn lên. Lão phu nhân cũng sống vậy mà lấy ra một khối ngọc giản, khi tung ra thì hai cái ngọc giản hợp lại thành một, lập tức từng đạo thất thải quang mang từ trên ngọc giản chiếu xuống. Trong phạm vi 10 thước trên mặt đất từ từ hiện lên những điểm sáng, sau cùng tạo thành một cái vòng ánh sáng. Lưu Văn Cử quét ánh mắt nhìn sang bốn người Vương Lâm một cái, nói: bốn người các ngươi trừ Vương Lâm ra, mỗi người giúp đỡ một sư đệ, một lúc nữa chấn động sẽ rất lớn, không được để rơi xuống. Ngoài ra ba người Hoàng Long cũng là như vậy. Thượng quan chứng lão là hai người, còn Vương Lâm phụ trách cân bằng bốn phía. Nói xong, ông bước vào vòng sáng, lão phu nhân họ Vương cũng theo đó đi vào. Những người còn lại lập tức dựa vào sự phân phó của Lưu Văn Cử, mà từng người phụ trách một người đệ tử đi vào trong vòng sáng. Còn Vương Lâm và hai vị trưởng lão lại đứng thẳng thành hình tam giác trong đó. Lưu Văn Cử hít thở sâu, hai tay thay đổi pháp quyết, thấp giọng nói: lên. Mặt đất bốn phía rung động một trận ầm. Một tiếng, vòng sáng mang theo mọi người chậm rãi bay lên không, khi dừng lại một chút, lấy tốc độ cực nhanh, giống như một tia chớp mà bay về phương xa. Tốc độ này còn nhanh hơn phi kiếm gấp nhiều lần. Gió đập vào mặt, lập tức có mấy đệ tử chịu không nổi, nếu không phải có người giúp đỡ, sợ rằng sẽ lập tức rơi ra rồi. Tất cả đệ tử đều phải tiếp nhận kình lực, với một loại phương pháp phức tạp chuyển hóa ra, phân tán lên ba người thượng quan Tống Dục và Vương Lâm. Vương Lâm cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ xông đến, cơ thể suýt nữa là đứng không vững. Kinh hãi vận chuyển dưới thuật dẫn lực, lúc này cơ thể mới đứng vững. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy thân thể run rẩy, có xu thế muốn bay ra ngoài. Hắn nhìn lướt qua hai vị trưởng lão là Thượng Quan và Tống Dục, thấy bộ dạng của hai người bọn họ đều rất ung dung, không có nửa phần không thoải mái nào. Đáy lòng Vương Lâm thầm than, không hổ là trưởng lão trúc cơ kỳ, quả nhiên không phải là hắn có thể so sánh được. Cái này thì tính là gì, chẳng bằng một cái không độn thuật mà thôi. Lão phu năm đó dùng lực thi triển không độn thuật, có thể mang theo hơn một vạn người bay lên. Căn bản không cần người khác phụ trách thăng bằng, một mình lão phu cũng đủ rồi. Tư Đồ Nam lập tức khinh thường nói. Vương Lâm sợ khóc sợ cười, trong lòng nói với hắn: không cần lần nào cũng phải so sánh, ta biết ngài rất lợi hại rồi, được chứ? Tư Đồ Nam hừ một tiếng, nói thầm: lão phu năm đó vẫn còn thân thể, cũng sẽ chẳng thèm phản ứng với tên tiểu bối như ngươi. Nếu không thì ngươi có thể nghe được lời của ta, ngươi nghĩ rằng ta bằng lòng nói sao? Không lâu sau, tốc độ của vòng sáng càng lúc càng nhanh. Vương Lâm cố gắng lắm mới giữ vững được thân thể, thầm than khổ. Đúng lúc này, đột nhiên ở trước mặt cách đó không xa hiện ra một đám mây đen. Đám mây này kỳ lạ và khó lường, từng đợt sấm sét đan xen vào nhau ở bên trong, tốc độ lại cực nhanh, vừa nhìn thấy thì vòng sáng đã va chạm vào nó rồi. Lưu Văn Cử sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói: Thượng quan Tống Dục, Vương Lâm ba người các ngươi đứng cho vững vào. Nói xong, hắn thở sâu một hơi, hai tay đổi pháp quyết, nhất thời vòng sáng run lên, sau khi dừng lại một chút, lại lấy tốc độ còn nhanh hơn, nhanh chóng vẽ ra một cái đường cong, vòng qua đám mây đen. Trong nháy mắt khi vòng sáng tăng tốc, sinh ra lực trùng kích khó có thể tưởng tượng nổi. Mọi người ở trong vòng sáng lập tức ngã sấp xuống, có một vài đệ tử thân thể bị đánh văng ra, trong đó có một người bay về phía Vương Lâm. Vương Lâm vốn miễn cưỡng ổn định thân thể, thì lúc này vòng sáng đột nhiên tăng tốc, lực trùng kích cực đại kết hợp lại ở bên trong bị phân tán ra, hắn trượt chân xoay tròn, cơ thể nhanh chóng bị trượt về phía sau. Một cổ khí tức âm mát, từ hạt châu thần bí được đeo sát vào ngực hắn tuôn ra, khí âm hàn này ở bên trong cơ thể của Vương Lâm cuộn lại thành một vòng, nhất thời làm cho thân thể hắn ổn định lại. Lúc này thì người đệ tử bị đánh văng ra đã bay đến trước mặt Vương Lâm. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của đối phương. Vương Lâm không nhiều lời, tay phải nhanh chóng tạo thành chảo, túm lấy cánh tay của đối phương rồi vung lên, ném vào trong vòng sáng. Làm xong tất cả, Vương Lâm thở ra một hơi sâu, hắn biết vừa rồi yên ổn là nhờ sự giúp đỡ của Tư Đồ Nam. Đang muốn cảm ơn, đột nhiên ở bên trong đám mây đen trên không truyền ra một câu nói: "Đạo hữu phái Hằng Nhạc, ta là thủy tổ của Huyền Đạo Nam Phác Nam Tử, các ngươi mở mang một chút kiến thức đi." Vương Lâm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở trong mây đen ẩn hiện một con rết cực lớn. Trưởng lão Âu Dương của Huyền Đạo Tông đột nhiên đứng ở bên trên, ở bên cạnh hắn còn đứng 7-8 người, trên mặt đều mang theo một nụ cười lạnh. Trong đó có 3 người toàn thân phát ra khí tức mạnh mẽ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lưu Văn Cử và lão phu nhân. Người vừa nói ra câu lúc nãy chính là một tên đại hán mặt đen ở giữa 3 người kia. Lưu Văn Cử sắc mặt xanh mét, không nói được một lời, thúc đẩy vòng sáng di chuyển trong nháy mắt đã bỏ xa một khoảng, cũng không quay đầu lại mà cấp bách chạy đi. Trong nháy mắt đám mây đen khổng lồ kia đã trở thành một điểm đen. Qua hồi lâu, cảnh vật ở trên mặt đất biến đổi, một vùng hoang mạc bằng phẳng dần hiện ra trước mắt. Vòng sáng ở bốn phía trần trừ một lúc, dường như đang tìm phương hướng, sau đó tốc độ lại tăng lên, hướng về phía bắc mà phóng đi. Ở trên một ngọn núi chọc, vòng sáng dừng lại, chậm rãi hạ xuống đất. Mới rơi xuống đất, phần lớn đám đệ tử ở bên trong đã quỳ rạp ở trên mặt đất mà nôn mửa, mặt trắng xanh không còn chút máu. Vương Lâm cũng đầu choáng mắt hoa, nhộn nhạo trong ngực. Lưu Văn Cử đan tay tạo ra một cái pháp quyết, một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra. Nhất thời ngọn núi chọc này chấn động, mặt đất lập tức nứt ra một cái khe. Lưu Văn Cử không nói nhiều lời liền nhảy xuống. Lão phu nhân họ Vương quét ánh mắt sang bốn phía một cái, sau đó liền nhảy vào. Những người còn lại đều nhao nhao được các trưởng lão và trưởng bối đỡ đi vào bên trong khe hở. Khi tất cả bọn họ đã vào, khe hở chậm rãi khép lại. Vừa vào bên trong, thần thức của Vương Lâm lập tức đảo qua, thấy ngoài mấy gian mật thất ở đây thì không còn vật gì khác, rất đơn sơ. Lưu Văn Cử đợi đến lúc mọi người tập trung đông đủ mới nghiêm túc nói: "Đại bộ phận người trong các ngươi tu vi đã đến mức ít tốc, không cần ăn cơm, còn những người tu vi thấp, ở thạch thất bên cạnh có một chút lương thực sự chứ, cũng đủ cho các ngươi ăn vài năm. Ta và Vương sư tổ của các ngươi sẽ bế quan ngay lập tức, không hỏi đến thế sự. Tất cả mọi việc của các ngươi cần phải nghe theo sự an bài của các trưởng lão." Lão phu nhân họ Vương ở bên cạnh trầm giọng nói: "Phái Hằng Nhạc ta từ hôm nay trở đi tất cả bế quan 100 năm. 100 năm sau đem những mối sỉ nhục trước đây một lần rửa sạch, tất cả tu luyện công pháp, khẩu quyết, bất luận đệ tử nào đến cảnh giới tương ứng cũng có thể trở thành trưởng lão. Trong vòng 100 năm, nếu không ra sức, bất kể người đệ tử nào cũng không được đi ra ngoài. Ba người Hoàng Long các ngươi cũng lập tức bế quan, tranh thủ khoảng thời gian này mà lên trúc cơ kỳ." Ba người Hoàng Long gật đầu nghe lệnh. Ánh mắt của Lưu Văn Cử đảo qua, nhìn các đệ tử một chút, nói: "Lữ Tung phụ trách việc tu luyện của các đệ tử và những chuyện bình thường. Vương Lâm, ngươi đi theo ta, ta sắp xếp cho ngươi một chỗ tu luyện riêng." Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 1: Thiếu Niên Bình Thường. Chương 67. Âm Mưu. Lão phụ nhân họ Vương gật đầu nói: "Đúng thế, Vương Lâm. Nếu trong quá trình tu luyện ngươi gặp phải điều gì khúc mắc thì cứ tới tìm hai chúng ta.

đến bây giờ coi như đã có một chút thành công. Vì thế, Tư Đồ Nam mỉm cười, nói: Khôi lỗi thuật cần phải do ngươi tự tay làm. Ta sẽ dạy cho ngươi các bước của nó. Trước tiên ngươi phải tìm một cái động nào yên tĩnh đã. Vương Lâm sách Chu Bằng nhanh chóng tìm xung quanh, cuối cùng cũng tìm được một cái động rồi chui vào. Bây giờ, ta sẽ giải khí âm hàn bám trên cơ thể hắn. Lúc này Chu Băng đã gần chết. Trước tiên, ngươi phải mổ bụng hắn, lấy ngũ tạng ra để tế luyện. Tư Đồ Nam lo lắng nói. Vương Lâm ngẩn người, do dự một chút, nói: Lấy ngũ tạng để tế luyện, đây. Tư Đồ Nam cười thầm, nói: Đây là phương pháp để chế tạo khôi lỗi. Nếu ngươi không dùng thì ta cũng không còn biện pháp nào khác. Lão thầm nghĩ: Tiểu tử, ngươi chưa từng nhìn thấy máu tanh làm sao mà có thể tàn nhẫn được. Thực ra, khôi lỗi thuật cũng không phức tạp như vậy. Có điều, phải nhân cơ hội cho ngươi mở mắt để sau này ngươi sẽ trở thành người của ma môn chúng ta. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Nam nói nhanh: Ta bắt đầu giải trừ đây. Ngươi chỉ có thời gian nửa khắc. Không được chần chừ, cứ nghĩ tới việc vừa rồi hắn định làm gì với cha mẹ ngươi ấy. Tư Đồ Nam nói xong, lớp băng trên người Chu Bằng nhanh chóng tan ra thành nước, hóa thành một luồng sáng màu xanh chui vào trong hạt nhị châu. Vương Lâm hơi chần chừ. Những nghĩ đến việc nếu không giải quyết vấn đề này, ngày sau sẽ gặp rất nhiều rắc rối, hắn liền cắn răng, lấy tay phân ngực Chu Bằng ra làm hai. Tuy nhiên, lúc này không hề có chút máu tươi nào chảy ra. Cố nén trong lòng, hắn căn cứ theo phương pháp mà Tư Đồ Nam chỉ dạy, đánh ra vài đạo pháp quyết rồi dùng thần thức quan sát. Nửa khắc trôi qua mà Vương Lâm cứ cảm giác như đã cả ngàn năm. Mãi cho đến khi Tư Đồ Nam đắc ý mở miệng ra nói, hắn không nhịn được nữa, nôn mửa liên tục. Tư Đồ Nam cười nói: Được rồi, bước đầu tiên coi như đã xong. Bây giờ tới bước thứ hai, cũng là bước quan trọng nhất. Nhưng dùng thần thức phủ lấy Chu Bằng tế luyện 3 ngày 3 đêm. Sau đó, khôi lỗi coi như đã hoàn thành. Trong bước này cần sử dụng một số pháp quyết, ngươi chú ý nghe ta giảng giải. Nét mặt Vương Lâm tái nhợt, gật đầu, hít một hơi thật sâu tập trung tinh thần.